Giới thần, chương 289, sáo trúc, góc truyện audio.com, chân trời xa xăm, bất chợt mọi thứ giống như rơi vào một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Vạn vật gần như mất đi sự năng động và tâm lý vốn có, trời đất lúc này đã hoàn toàn rơi vào một trạng thái kỳ lạ mà huyền diệu. Một sự lặng lẽ, một sự chậm rãi đến kỳ lạ, phía trên nóc nhà lớn khô đất phía trên âm dương thập tam thiên. Một thanh niên đang trầm lắng đứng đó, quần jean áo thun cũ kỹ tung bay trong gió, những tia sáng của bình minh nhen nhóm trên trời cao chiếu xạ lên tấm thân phiêu giật đẹp trai của hắn. Tà áo xanh phất phơ, tay trái cầm một ống sáo trúc ba khúc màu xanh lá tuyệt đẹp, phía một đầu kia của sáo vẫn còn một nhánh lá trúc non tươi mờn trong sương sớm, tựa như nhánh trúc này vừa được hái xuống từ cây. Mắt hắn lặng lẽ nhìn lên bầu trời, trên đó có bảy vì sao sáng chói đang không ngừng lấp láy. Trong mỗi lần như vậy, một tia liên hệ kỳ lạ lại được thiết lập, thanh niên áo xanh này không những được bao phủ bởi ánh bình minh, mà còn được ánh sáng lung linh từ thất vị tinh tú này bao phủ, mặt hắn hiện lên một nét tưởng nhớ và tò mò, đưa lên ống sáo, khí thế trên người liền lắng xuống một lần nữa. Lần này, chỉ là một sự thức cảnh sinh tình, chỉ là một sự hoài niệm, nhưng một tia hoài niệm này lại khiến thời gian, không gian đều mất đi động lực trôi đi. Một chữ tình, đã lắng đọng lại tất cả. Phía dưới, khi mà ánh mắt tuyệt vọng của Độc Cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên đã nhắm lại, đan điền đã nén tới mức cực hạn, chỉ cần một cái chạm nhẹ là sẽ bạo nổ. Lúc đó, ngọc sẽ nát, hương sẽ tiêu, tiếng kêu tách tách, không ngừng vang lên báo hiệu cho hai sinh mạng tuyệt mỹ sắp vì đó mà chết. Tốc độ của tứ ca và ngũ ca cũng là nhanh đến cực. Hạn, nếu như so sánh, cũng đã không thua gì tốc độ của âm thanh, nhưng mà khi chân pháp trên đầu ngón tay ngũ ca tứ ca sắp điểm vào bụng và phế đi đan điền hai nàng thì thời gian tựa như chậm lại vô số lần, không khí lâm vào một sự trầm tịch tựa như ánh bình minh trên trời cao đang chậm rãi phả đến nơi đây, tay chân trở nên cứng ngắc. Tứ ca cũng vậy, ngũ ca cũng vậy, hơn 60 tinh anh côn lôn cũng vậy. Ngay cả tam ca đang cười to cũng vậy, các loại pháp tắc trong thiên địa đều đã mất đi sự linh động. Tựa như những con cá bơi trong một dòng nước đang đóng băng, đám khí vận hoàng vân và long khí, thậm chí là cả đầu tử long to lớn kia. Tất cả đều bị sự trầm tịch này đọng lại, há to cái miệng ra. Ai nấy đều khiếp sợ, đại đạo trong tự nhiên bị trầm tịch đi, thần thông pháp tắc trong người những kẻ này cũng tương tự. Bị trầm tịch đi, mọi lực, lượng lập tức trở về con số không, két két, đang dùng một tốc độ khủng khiếp chạy tới. Bất chợt mọi pháp lực đều mất đi, ngũ ca, lục ca liền bị tốc độ phản lại, không thể khống chế được gia tốc liền vèo một cái bắn thẳng về trước, toàn bộ lực lượng đều mất đi, pháp tắc không còn. Thần thông không còn, pháp bảo cũng cầm không nổi, đang từ một mãnh sư, bất chợt hóa thành sợi bún, yếu ớt và vô lực tất cả họ. Lập tức ngã quỵ xuống vì không thích nghi được với thân thể vô lực này, hai mắt mở to ra. Miệng mở lớn ra vì sợ hãi. Trên đời này, kẻ làm ác mà biết lấp liếm, biết sợ hãi tức là họ thừa biết là mình đang làm sai. Nhưng mà khi mà đến lúc họ mất đi chỗ dựa, mất đi sự bảo mạng, cái sai đó sẽ trở thành bóng ma trong tim họ. Và họ sẽ càng thêm sợ hãi, lúc trước, họ có thực lực có chỗ dựa chấm CSO nên họ buông thả cho con ma. Dục vọng, lý trí hẹp hòi và con tim ích kỷ của mình ra. Để tha hồ làm ác, họ thỏa mãn với cái ác mà mình gây ra, nhưng giờ đây, khi mà thực lực không còn chấm KSI mà chỗ dựa không còn. Họ yếu ớt và bất lực, con ma trong tim họ vẫn còn đó, nhưng dục vọng và ích kỷ sẽ lập tức hóa thành vô cùng sợ hãi. Thử hỏi, lúc họ mạnh, họ đòi đánh, đòi hiếp, đòi giết, đòi làm nhục đối với hai nàng. Vậy thì bây giờ đây, chỉ không tới 30 phút sau, thực lực họ lại không còn nữa. Vậy thì, những gì họ vừa làm với hai nàng, thử nói xem, hai nàng sẽ tha cho ngươi không? Sẽ không phải không? Đó chính là nhân chi thường tình, cho nên, họ sợ hãi, và đặc biệt đó là sự việc mà họ gặp phải lại không hề ứng với Độc Cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên, không hiểu sao chỉ có hai nàng Độc Cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên là không hề bị hạn chế gì, đan điền đang nén. Ép sắp bạo nổ cũng bất chợt buông lỏng ra, dù cố nén lại nữa cũng không được, thất tình chi lực tựa như bão lũ tràn tới, trong tức thì liền lấp đầy đan điền đang khô cạn của hai nàng, nới ra pháp lực bổ lại thần thông, tinh lực quá mức rồi rào lập tức chữa liền tổn thương đan điền cho hai nàng, sau đó trào vào gân mạch lấp đầy huyệt đạo kéo liền vết thương trong nháy mắt, ngay khi còn chưa kịp lấy lại được tư duy thì một lực lượng liền tràn tới, lực lượng này kỳ lạ mà huyền ảo, vô cùng giống với thất tinh ảo diệu. Nhưng lại ẩn ẩn sinh ra một tia liên hệ nào đó mà hai nàng không hiểu nổi, trí tuệ siêu việt của một đại thiên tài côn lôn phái, không ngờ chỉ trong một ngày lại liên tục gặp những vấn đề huyền ảo tới không thể hiểu nổi, những câu hỏi mà không thể giải đáp, những sự việc mà chính hai nàng cũng không theo kịp. Nhưng mà ngay, lúc này đây, không gian trầm tịch liền buông lỏng hơn một chút. Tựa như những mạch sống đang trỗi dậy, tuôn trào trong thiên địa, một cảm giác ái hận trường tồn, vĩnh hằng nhân biệt sinh ra, sinh linh tựa như lâm vào vô vàn hồi ức, một âm thanh thánh thót kéo dài tới vô cùng được cất lên, kéo nhân tâm tới vô hạn ly biệt tang thương, nhấn chìm họ trong sầu não mà thế gian không thể làm tan biến đi. Tâm tư con người gần như đã hoàn toàn mất đi phương hướng, tiếng sáo trúc thanh thót trầm ấm, du dương. Mỗi một tiếng đều như tiếng khóc, tiếng thương, tiếng kêu chết chóc và tiếng kêu của vô hạn tưởng nhớ, hai giọt nước mắt bất chợt rơi lã chã trên khuôn mặt phấn hồng của Độc Cô Thanh Tuyền và Bạch Hân Nhiên. Tiếng sáo sầu não này chính là chứa đựng vô vàn cảm xúc của sự chia ly. Không hẳn là chia ly trong tình yêu, mà là sự chia ly của cả một làn danh sinh và tử, một sự cố gắng vì sự sống của một người, một sự hy sinh vì một người, một cuộc tử chiến cũng vì một người, tất cả đều chỉ vì một người nam nhân. Tất cả sự cố gắng của một nữ nhân si tình này đều âm thầm lặng lẽ vì người nam nhân đó, và rồi. Người con gái đó kiệt quệ, người đó ngã xuống, cô ấy vẫn đưa cặp mắt về phương xa, ngóng trông một bóng lưng nam nhân. Cô ấy vẫn yêu, vẫn thương, và dù chết đi, cô ấy vẫn không ngừng lại tình yêu đó, dù sông cạn đá mòn. Dù lời thề có mất bao nhiêu kiếp để tái sinh, chỉ cần cô ấy không biến mất khỏi trời đất này, cô ấy vẫn sẽ dùng đôi chân yếu đuối này, đi khắp thế gian. Tìm lại người nam nhân đó, đến bây giờ chia ly, cô ấy đã đi, đi, và vĩnh viễn không thể thực hiện được lời hứa, dù vạn kiếp trường tồn, nhưng mà, nàng đã đi, nàng đã tan biến và không bao giờ còn có thể trở lại. Được nữa, trời đất này, sẽ vĩnh viễn mất đi dấu ấn của cô ấy, chỉ sót lại chấm đi yêu ai nhất một tình yêu bất tử, để lại đây một nỗi lòng không thể nào quên. Người nam nhân này đứng đây, hắn ngóng lên bầu trời, nhìn lên tất vị tinh tú và tưởng nhớ đến người con gái đã hoàn toàn, bất tử. Trong tim hắn, nàng, đã làm tất cả, dành tất cả, và hy sinh tất cả cho một tình yêu, vĩnh cửu trường tồn, một tình yêu tuyệt mỹ nhất thế gian. Cách chương.